Trọng sinh để đến bên anh. Chương 34. Góc truyện audio.com. Gạch nối chấm. Em đi đâu sao giờ này mới về? Hứa Gia Lâm ngồi ở phòng khách. Thấy cô bước vào liền lên tiếng hỏi. Anh hai, sao nay về sớm vậy? Hứa Giai Kỳ giật mình. Nhìn Hứa Gia Lâm rồi nói. Em mới đi mua đồ về. Hứa Giai Kỳ, em lại tiêu tiền vài mấy thứ vớ vẩn đó. Hứa Gia Lâm tức giận nhìn số đồ ở trên tay của Hứa Giai Kỳ. Anh hai, bình tĩnh, bình tĩnh. Mấy thứ này đều là tiền của Ngô Khải Phong. Em không dùng một đồng nào hết. Hứa Giai Kỳ vội vã nói. Cô mà không nói nhanh có khi anh hai xé xác cô ra mất. Ngô Khải Phong, em, nghĩ anh bị ngốc sao? Cái tên khốn nạn đó còn chưa bỏ ra được lấy một đồng để mua một chiếc váy cho em. Cả đống đồ như vậy mà hắn mua nổi cho em hả? Em nói thật mà, hắn ta muốn em nói với anh đầu tư vào dự án mới của Ngô Thị. Sau đó dẫn em đi mua sắm. Cô giải thích với Hứa Gia Lâm. Anh hai cô lại bắt đầu đa nghi rồi. Em đồng ý rồi. Hứa Gia Lâm nhíu mày nhìn cô. Không có, em chưa đồng ý. Nếu không phải em đồng ý giúp hắn thì tại sao hắn lại mua nhiều đồ cho em thế kia? Hứa Gia Lâm không đời nào tin Ngô Khải Phong có thể hào phóng mà mua cho Giai Kỳ nhiều đồ như vậy. Chắc hẳn cô đắp đồng ý với hắn cái gì đó. Hắn chỉ là lấy lòng em thôi. Em chưa đồng ý với hắn cái gì hết. Cô khẳng định nói. Nếu không còn gì nữa thì em lên phòng trước đây. Anh đừng nghĩ lung tung nữa. Em thật sự không có ý định giúp hắn. Nói rồi cô chạy một mạch lên trên phòng. Đem mấy túi đồ kia nhét vào trong tủ đồ. Anh hai cô từ bao giờ mà lại không tin tưởng cô như vậy chứ? Hứa Gia Lâm nhìn theo cô. Đúng là bây giờ cô đã khác trước kia rất nhiều. Không còn ương bướng như trước nữa nhưng anh vẫn rất lo lắng. Liệu có phải cô chỉ giả vờ để anh hoàn toàn tin tưởng cô đã không còn tình cảm với Ngô Khải Phong nhưng thật ra vẫn ở sau lưng anh qua lại với hắn? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. 2 tuần sau, Hứa Giai Kỳ ở trong phòng lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Học viện Hoàng gia. Vì có nhiều thứ cần chuẩn bị nên tất cả học viên đều được nghỉ học. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô với lấy chiếc điện thoại trên bàn trang điểm. Nhìn vào dòng chữ hiển thị trên màn hình. Chán nản bắt máy. Alo. Hứa Giai Kỳ nhàn nhạt mở miệng. Kỳ Nhi buổi sáng tốt lành. Ngô Khải Phong ở đầu dây bên kia hớn hở nói. Anh gọi cho em có việc gì sao? Hứa Giai Kỳ nghe thấy giọng hắn ta. Vẻ mặt hiện lên sự chán ghét cực độ. Còn phải có việc mới gọi cho em được sao? Ngô Khải Phong không nhận ra sự khác biệt từ giọng nói của cô. Vẫn vui vẻ lên tiếng. Lần nào anh gọi cho em cũng là có việc nhờ em giúp. Em hỏi như vậy không đúng sao? Hứa Giai Kỳ lạnh nhạt nói. Có việc gì thì nói nhanh lên đi chứ. Cô đâu rảnh ngồi nghe Ngô Khải Phong làm nhảm. Anh không có việc gì cần em giúp chỉ là. Ngô Khải Phong nghe cô nói vậy có chút tức giận. Cố gắng kiềm chế lại rồi nói. Chỉ là, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Tối nay có tổ chức lễ kỷ niệm chắc em cũng biết rồi. Anh biết em rất muốn xem thử học viện tổ chức lễ kỷ niệm như thế nào nhưng ngày hôm nay sẽ rất ồn ào. Em có thể sẽ không quen nên em hãy ở nhà đi rồi hôm sau anh sẽ kể lại cho em những gì xảy ra được không? Một giọng nói ấm áp phát ra. Thoáng nghe sẽ thấy người này rất quan tâm đến người mình yêu nhưng thật chất là chỉ muốn cô ở nhà để hắn và Hạ Lăng Tuyết có nhiều thời gian ở bên nhau. Hứa Giai Kỳ cười khẩy một cái. Nói cả nửa ngày thì ra là muốn cô ở nhà. Vậy mà không nói ngay ra luôn còn vòng vo nhiều làm gì không biết. Em cũng không thích nơi ồn ào nên em sẽ không đi đâu. Mới là lạ đó. Cô điều chỉnh lại giọng của mình. Nhẹ nhàng nói. Tất nhiên vế đằng sau cô nói rất nhỏ đủ cho mình cô nghe thấy. Bà gọi anh có việc. Anh cúp máy đây. Ngô Khải Phong nghe cô nói vậy liền vui vẻ cúp máy. Đúng như hắn nghĩ Hứa Giai Kỳ vẫn nghe lời hắn như vậy. Hứa Giai Kỳ nhìn chiếc điện thoại trong tay. Nở nụ cười quái dị. Ngày hôm nay cô không chỉ không đến mà còn sẽ cho tất cả học viên xem vở kịch hay. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết, chỉ cần chờ thời điểm thích hợp nữa thôi. Nghĩ đến việc tối nay sẽ diễn ra cô lại thấy háo hức. Cô lười biếng nhấc chân ra khỏi phòng. Nặng nhọc bước từng bước chân xuống dưới nhà ăn sáng. Vừa bước đến phòng khách thì thấy Hứa Gia Lâm đang ngồi trên sofa. Bên cạnh là một chiếc vali cỡ lớn. Anh hai, anh định đi đâu vậy? Hứa Giai Kỳ nhìn chiếc vali rồi lại nhìn Hứa Gia Lâm. Anh hai đang muốn đi chơi mà không dẫn cô theo sao? Chi nhánh bên Mỹ có chút vấn đề. Anh sẽ qua đó tầm 1-2 tháng sẽ về. Hứa Gia Lâm nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nói. Anh hai, anh đi rồi em biết sống thế nào chứ? Không có anh em không sống nổi đâu. Anh rời lịch sang ngày mai rồi dẫn em đi cùng có được không? Hứa Giai Kỳ nghe xong liền dán vào người Hứa Gia Lâm. Nước mắt lăn dài trên má. Từ khi nào cô diễn sâu được như vậy không biết. Không sống nổi gì chứ. Anh đi có vài tháng thôi chứ có phải đi luôn đâu. Hứa Gia Lâm đưa tay cốc đầu cô một cái. Anh hai, anh định bỏ mặc đứa em gái này sao? Ba mẹ đi chơi không biết bao giờ về. Bây giờ anh cũng đi rồi em sẽ phải ở nhà một mình đó. Anh đưa em đi theo đi mà. Hứa Giai Kỳ một tay ôm chặt lấy Hứa Gia Lâm. Một tay đưa lên đầu xoa xoa chỗ anh vừa đánh vào. Giả bộ đáng thương nói. Yên tâm đi, người hầu trong nhà có nhiều lắm. Em không cô đơn được đâu. Em chỉ muốn đi theo anh để đi chơi thôi chứ gì. Anh đến đó giải quyết công việc chứ không phải đi chơi nên em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Hứa Gia Lâm nhàn nhạt nói. Tâm tư của Giai Kỳ anh lại không biết sao. Em tuyệt đối sẽ không làm phiền anh. Anh cho em đi theo nha. Hứa Giai Kỳ bị anh nói trúng tim đen. Cũng không chối cãi. Vẫn tiếp tục năn nỉ ông anh của mình. Không được, em, ngoan ngoãn ở nhà đi. Hứa Gia Lâm cự tuyệt cô ngay lập tức. Lấy trên bàn một tập tài liệu để vào tay của Hứa Giai Kỳ. Đây là tài liệu quan trọng của Lục Thị. Hôm qua Lục Hạo Thiên để quên ở đây. Chút nữa em mang đến Lục Thị đi. Nhớ là phải đưa tận tay cho Lục Hạo Thiên đó. Sao anh không đi mà lại bắt em đi? Hứa Giai Kỳ khó hiểu nhìn Hứa Gia Lâm. Vì bây giờ anh phải đi Mỹ rồi. Hứa Gia Lâm kéo chiếc vali ra ngoài. Vừa đi vừa cười ha hả. Hứa Giai Kỳ tức giận nhìn theo Hứa Gia Lâm. Anh em thế đấy. Đi qua Mỹ mấy tháng trời mà không cho cô theo còn rước thêm việc cho cô làm nữa chứ. Cách chương.